Tiên Ma Điển, chương 250, Tô Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một tửu quán, phòng đơn, Diệp Phi cùng Nguyên Khôn hai người, gọi lên mấy loại mỹ vị, một bầu linh tửu, hai người vừa cầm chén rượu, vừa trò chuyện cái gì Nguyên Khôn đạo hữu, như vậy vội vã gọi ta đi ra, nhưng là có chuyện gì? Diệp Phi nhìn một chút Nguyên Khôn, như thế hỏi một câu. Ha ha, Diệp đạo hữu, chẳng lẽ muốn tìm người uống một chén, cũng không cho cái mặt mũi. Nguyên Khôn chợt tới một câu. Nghe vậy, Diệp Phi ngược lại có chút ngượng ngùng, khoát tay nói. Đạo hữu hiểu lầm, nguyên tưởng rằng đạo hữu có chuyện gì, cho nên hỏi một chút cùng đạo hữu chung một chỗ uống thống khoái, Diệp mỗ cũng là cảm giác rất buông lỏng. Cái này đúng rồi, không nên cả ngày trong đóng cửa tu luyện, vậy cũng là giống như một ít tông môn đệ tử, bọn ta tán tu sẽ phải không ngừng thám hiểm, mới tìm được đường ra đấy. Nguyên Khôn sang sảng cười cười. Nguyên Khôn người này tuy nói là ngưng đan hậu kỳ tu vi, nhưng ở trước mặt Diệp Phi không ra vẻ chút nào, hoàn toàn làm cùng cấp bậc đối đãi, làm người ngược lại cũng sảng lãng, bất quá tính tình cũng không thiếu hụt cẩn thận. Từ lần đó đi cự âm đảo chính là không khó khăn phát hiện, trừ dẫn đầu Nguyên Khôn là ngưng đan hậu kỳ, những người còn lại đều là ngưng đan trung kỳ trở xuống, đối với người không tạo thành uy hiếp gì. Nguyên Khôn đạo hữu nói cực phải. Diệp Phi thở dài một tiếng. Thấy vậy, Nguyên Khôn hơi làm trầm ngâm, chợt mở miệng nói. Diệp đạo hữu, mai thành Tô gia mời một ít đồng đạo, đi trước liên thủ săn giết địa huyền thú, không biết đạo hữu có hay không có hứng thú. Nghe vậy, Diệp Phi thần sắc vừa động, mở miệng nói. Địa huyền thú, nghe nói con thú này phòng ngự cực cao, cơ hồ đến gần huyền quy một loại, cho dù là nhân loại cao hơn hai tiểu cảnh giới cũng là khó phá được phòng ngự của nó. Bực này yêu thú đánh bại dễ dàng, muốn hoàn toàn đánh chết nhưng chẳng phải dễ dàng đi. Huống chi địa huyền thú nếu là cấp bậc quá cao, người đi tùy thời đều có rơi xuống. Nói xong, Diệp Phi lộ ra một bộ vẻ ngưng trọng. Nguyên Khôn gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, không sai, chỉ địa huyền thú này chính là kim hạch kỳ đỉnh phong, Nguyên mỗ đã chuẩn bị đi trước tham gia. Cái gì, Diệp Phi không khỏi khóe mắt giật mình, kim hạch kỳ đỉnh phong, đó là vô hạn gần tấn cấp hóa hình kỳ yêu thú. Phòng ngự biến thái, chưa nói chém chết có thể hay không thoát được tánh mạng đều là không thể nói trước. Nguyên Khôn đạo hữu từ lần trước chuyến đi cự âm đảo, vẫn chưa tới 10 năm, vì sao như vậy thường xuyên liều mạng mạo hiểm? Diệp Phi nghiêm sắc mặt nói, nghe vậy, Nguyên Khôn thở dài một tiếng, cầm lên trước mặt chén rượu, đem linh tửu màu vàng nhạt uống một hơi cạn sạch ngay sau đó buông xuống chén rượu, lộ ra một tia vẻ khổ sở. Diệp đạo hữu, bọn ta ngưng đan kỳ thọ nguyên có hạn, không giống một ít tông môn đệ tử như vậy an giật có tư nguyên phong phú, chúng ta tán tu chỉ có thể nghịch thiên cầu sinh, dựa vào chính mình không ngừng tiến tới. Nếu không sớm muộn có một ngày muốn hóa thành hoàng đất đấy. Tựa như lần này ma huyết thí luyện, chúng ta ngay cả cơ hội tham gia đều không có, chẳng qua là mấy đại hình tông môn lũng đoạn thí luyện mà thôi, tuy nói tán tu khó khăn trắc trở, phải cần không ngừng tiến tới lấy thân thử hiểm. Nhưng Nguyên mỗ thích loại không gian tự do này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tình nguyện ở nơi này chờ nguy cơ rơi xuống, cũng không nguyện ở tông môn an tâm tu luyện, chúng ta tán tu bằng hữu, nhưng là tâm tính so với một đa số tông môn đệ tử mạnh hơn nhiều. Hơn nữa chúng ta muốn làm gì cũng không tất băn khoăn quá nhiều, không giống tông môn đệ tử lo lắng ảnh hưởng, sợ trưởng lão trách tội, những người đó, nào có như chúng ta tự do. Hắc hắc nói không chừng một không tốt, tông môn sẽ đem ngươi bán đi. Nói xong, Nguyên Khôn vì mình cùng Diệp Phi rót đầy một chén, Diệp Phi cũng là lòng có cảm xúc, hai người đụng chén sau, ngửa đầu đem linh tửu trong chén uống một hơi cạn sạch ngay sau đó đều là thở dài một tiếng. Lần này Tô gia cho ra điều kiện không tệ, có rất nhiều tài liệu bảo vật chờ, mặc cho chúng ta lựa chọn, dĩ nhiên, Nguyên mỗ nếu là nhìn không có vật cần cũng sẽ không tham gia, Diệp đạo hữu đã có mấy loại tài liệu khó có thể tìm, không bằng đi xem một cái. Nguyên Khôn nhìn Diệp Phi một chút như thế nói một câu. Nghe vậy, Diệp Phi hai mắt sáng lên, mở miệng nói. Không biết lần này tổng cộng bao nhiêu người đi trước? Nguyên mỗ nhận được tin tức sau, cũng không có đi xem qua, cũng không biết cụ thể chi tiết, không bằng một hồi ta hai người đi qua nhìn một chút. Nguyên Khôn lần nữa rót một chén linh tửu tùy ý nói. Diệp Phi gật đầu một cái, hai người lại đợi một hồi, ngay sau đó đứng dậy rời đi, mai thành một con phố trên đường, có một tòa kiến trúc cổ phác màu xanh, trên dưới ba tầng, nhà cực lớn, tuy nói nhìn qua có chút cũ kỹ, nhưng lại vô cùng sạch sẽ điển nhã. Nơi đây, chính là một tu tiên gia tộc ở mai thành. Tô gia ở mai thành mà nói cũng coi là có chút danh tiếng, bởi vì gia chủ, hẳn là một tên thật tại ngưng đan đại viên mãn tồn tại, chẳng qua là cả ngày bế quan không ra thời gian lâu, chính là bị có vài người quên đi. Dù vậy, tất cả mọi người biết Tô gia có một vị lão tổ như vậy, cũng là không ai dám đi tìm phiền toái gì, hiện Tô Nham đảm nhiệm Tô gia đứng đầu, cũng có ngưng đan hậu kỳ thực lực. Tổng thể mà nói, thế lực này ở Mai Thành mà nói coi như là thượng đẳng, nhưng ở toàn bộ Dự Châu mà nói, liền chưa có xếp hạng cái gì, dĩ nhiên, cũng có một ít tán tu thân mang thần thông, cũng không sợ hãi Tô gia, ngược lại, sẽ để cho Tô gia cảm thấy nhức đầu. Tô gia, bên trong đại sảnh bài trí hết sức đơn giản, mặt đối diện có một thanh cổ đồng sắc chủ tọa ở ngoài, phía dưới có hai hàng ghế ngồi bình thường, giờ phút này ngồi hơn 10 người, từng cái một thưởng thức linh tửu, lẫn nhau đang nói chuyện cái gì đó, hiển nhiên, những người này không ít người cũng biết nhau. Trong đại sảnh cũng không cảm giác được cấm chế ba động, nhưng lại không người nào dám lớn tiếng huyên náo cái gì, nơi cửa thỉnh thoảng xuất hiện từng đạo thân ảnh, vào phòng coi một vòng sau chia ra tìm cái chỗ ngồi an tĩnh ngồi xuống. Cái này, trong hơn 10 người, rõ ràng có hai người hơi thở nhất mạnh mẽ chia ra ngồi ở hai hàng cái ghế bên trên, một người trong đó mặc hồng bào, nhìn qua là một gã lão già, nhưng sắc mặt đỏ thắm tinh khí thần 10 phần, tu vi lại đạt tới ngưng đan hậu kỳ. Người này chính là Mai Thành tán tu danh tiếng không nhỏ, Lục Hồng. Đối diện một người tu vi cũng là ngưng đan hậu kỳ, tướng mạo nhìn qua là một gã trung niên nam tử, một thân màu vàng mãng bào, tướng mạo lạnh lùng, có chút bất cầu ngôn tiếu. Người này ở Mai Thành danh tiếng cũng không nhỏ, chính là tán tu Hàn Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dĩ nhiên, trừ hai người này bên ngoài, nơi đây còn có mấy người ngưng đan hậu kỳ tu vi, nhưng một thân khí thế cũng là so với hai người yếu hơn không ít, cho dù là cùng cấp tu vi cũng có sự phân chia mạnh yếu. Bất quá, một tên trong đó mặc bó sát người quần đen là một cô gái, một thân hơi thở cũng là kế dưới hai người, nhìn qua thực lực có thể xếp ở vị trí thứ ba, chẳng qua là trên mặt mang một khối lụa trắng che mặt, không người có thể thấy rõ lớn lên tướng mạo ra sao, chẳng qua là một đôi tròng mắt lưu truyền, như cũng có thể phân biệt ra được tất nhiên là một xinh đẹp cô gái. Người này, chính là Mai Thành danh tiếng không nhỏ Độc Quả Phụ. Hắc Liên, Độc Quả Phụ chỉ là một tước hiệu, Hắc Liên cũng không dụng độc, chẳng qua là sát phạt quả quyết, có thể so với một ít nam tu còn phải tàn nhẫn, làm truyền ra danh tiếng Độc Quả Phụ. Dĩ nhiên, mọi người ngồi đây, ở Mai Thành đều có một ít danh tiếng, chẳng qua là cùng ba người này so với tương đối yếu đi không ít, khí thế cũng bị đè xuống hơn phân nửa, thậm chí lúc nói chuyện cũng phải xem sắc mặt ba người. Lúc này, nơi cửa bóng người chợt lóe, một thanh trắng nhợt hai đạo thân ảnh thoáng hiện ra, nhìn chung quanh bốn phía một cái chính là đi tới chỗ cuối cùng ngồi xuống. Thấy vậy, phụ cận một tên mặt dài đại hán khẽ mỉm cười, nhìn bóng người màu xanh lên tiếng. Nguyên Khôn đạo hữu, hắc hắc ta liền nói ngươi nhất định sẽ tới, gì? Vị đạo hữu này là... Người tới chính là Diệp Phi cùng Nguyên Khôn hai người, mặt dài đại hán hiển nhiên biết Nguyên Khôn, đánh một tiếng kêu sau, nhìn thấy Diệp Phi chợt lộ ra ý tứ vẻ nghi hoặc. Nga, vị đạo hữu này chính là bằng hữu của Nguyên Mỗ, cũng là một gã tán tu, Diệp Phi, Diệp đạo hữu. Nói xong, Nguyên Khôn xoay người nhìn Diệp Phi một chút tiếp tục nói. Vị đạo hữu này chính là Mai Thành một tên tán tu, Khôi Sơn đạo hữu. Khôi Sơn đạo hữu, hạnh ngộ, Diệp Phi khẽ mỉm cười, đánh một tiếng kêu. Diệp đạo hữu, hạnh ngộ, xem ra hẳn không phải là bổn địa tu sĩ đi. Ở Mai Thành trước kia chưa từng thấy qua đi, Khôi Sơn nhìn Diệp Phi một chút như thế nói. Nghe vậy, Diệp Phi vừa muốn trả lời, lại nghe thấy đám người có chút xôi trào, theo sau chính là trở nên vô cùng an tĩnh, đưa mắt vừa nhìn, chủ tọa thượng, chẳng biết lúc nào xuất hiện một tên trung niên áo bào cho. Người này cũng không có quá nhiều ngôn ngữ, chẳng qua là hướng đám người thoáng khoát tay áo một cái, mọi người chính là yên tĩnh lại, áo bào cho trung niên nhìn qua dáng vẻ chừng 40 tuổi, mặt chữ quốc, mặt mũi cương nghị, lúc giơ tay nhấc chân, tiết lộ ra một cỗ đại khí. Hoan nghênh các vị đạo hữu đường xa tới, hôm nay có thể tới tham dự Tô gia chuyện còn phải đa tạ các vị đạo hữu. Nói xong, trung niên áo bào cho khẽ mỉm cười, chậm rãi quét mắt một vòng người đang ngồi bầy, nhưng khi ánh mắt lướt qua Diệp Phi, rõ ràng hơi chậm lại. Tiêu tiêu, cách chương.